kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863. Nhã Cơ tham lam, trên chiến hạm, một người nam nhân vuốt đầu ngồi dậy. Hắn mê mang nhìn lấy bốn phía. Ở nơi này pháo hỏa liên thiên thế giới. Nam nhân giống như là đứa bé sơ sinh. U mê hiểu rõ lấy cái này xa lạ lại quen thuộc thế giới. Tô Đại Nhiên, ở mưa bom bão đạn bên trong. Một cái xuyên quân phục nữ nhân nhìn chằm chằm dày đặc pháo hôi. Vọt tới nam nhân trước mặt. Tô Đại Nhiên, đi mau. Nữ nhân xem gấp lôi kéo Tô Đại Nhiên. Nam nhân chết lặng bị nữ nhân kéo. Ta gọi Tô Đại Nhiên sao? Nam nhân tự lẩm bẩm. Hắn thậm chí không biết mình từ đâu tới đây. Cũng không biết mình muốn đi đâu. Nhìn lấy trước mặt cấp bách nữ nhân. Người nữ nhân này hết sức quen thuộc. Chính mình giống như đã gặp nàng vô số lần. Trong mắt của nàng ngoại trừ uể oải, còn có càng sâu tầng thứ tuyệt vọng cùng bi thương. Người đàn ông này chính là Tô Đại Nhiên. Đã không tính ra, hắn ở tuyệt vọng trong luân hồi dẫy dụa bao lâu. Hắn lực lượng cường đại tiêu thất. Hắn trong trí nhớ cố sự cũng đã biến mất. Có lẽ, cái này đem là hắn một lần cuối cùng luân hồi. Lần này sau khi kết thúc, hắn đem triệt triệt để tiêu thất. Thế giới này quên mất nam nhân toàn bộ. Liền nam nhân đều quên chính mình toàn bộ. Chỉ có cái này ăn mặc quân trang nữ nhân nhớ kỹ. Chỉ có nàng nhớ kỹ. Thế nhưng trong mắt nàng tuyệt vọng so với ngay từ đầu nam nhân đến tuyệt vọng luân hồi càng thêm thâm trầm. Nam nhân tại nơi đây vô số lần dẫy dụa, vô số lần phản kháng. Một lần lại một lần muốn chính mình cứu ra tuyệt vọng. Nàng nghe qua nam nhân cả đời này tất cả cố sự. Cũng nghe qua ước mơ của nam nhân. Nàng chứng kiến nam nhân từ vô cùng cường đại. Có thể che chở thế giới. Có thể tận đáy hộ tống nàng. Cho tới bây giờ nhỏ yếu ngay cả mình đều không bảo vệ được. Nàng chứng kiến nam nhân ký ức từng điểm trôi qua. Thẳng đến ngay cả mình là ai. Tới nơi này làm cái gì đều triệt để quên. Thế gian này nhất tuyệt vọng sự tình. Chính là nhìn lấy hy vọng một chút xíu nghiền nát. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ở tuyệt vọng luân hồi trong lúc. Nữ nhân nụ cười nhiều. Thay đổi lạc quan. Trong mắt tuyệt vọng giảm bớt. Nàng biết. Trước mặt người đàn ông này là nàng duy nhất cứu rỗi. Tuyệt vọng nàng lần đầu tiên cảm nhận được hy vọng là cái gì. Thẳng đến. Hy vọng biến thành sâu hơn tuyệt vọng. Thượng thương cho nàng hy vọng. Nhưng là vừa đưa nó triệt để đánh nát. Bực này tuyệt vọng mới là sâu nhất tuyệt vọng. Nam nhân đã không cách nào bảo hộ nàng. Không cách nào nữa cho nàng kể chuyện xưa. Không cách nào đưa nàng từ nơi này mang đi ra ngoài. Đây là tất nhiên. Đây chính là thực tế tàn khốc. Tất cả hiện thực. So với trong tưởng tượng càng thêm hắc ám. Càng thêm tuyệt vọng. Hắn gọi Tô Đại Nhiên. Là cái kia đẩy ra tuyệt vọng cửa. Nỗ lực cứu ra quỷ cơ cuối cùng một tia nhân tính nam nhân. Vào tàu ngầm, nhanh, Nhã Cơ thúc giục nam nhân. Nàng không có nam nhân thực lực cường đại. Nàng không cách nào ở mưa bom bão đạn thế chiến chung bảo vệ nam nhân. Duy nhất có thể để cho bọn họ kéo dài hơi tàn biện pháp. Chính là tiến nhập tàu ngầm. Dù cho chiếc tàu lặn này một ngày trầm xuống sẽ trở thành 10.000 thước phía dưới tử thuyền. Đem bạo phát nhân tính đáng sợ nhất địa ngục. Nhưng nữ nhân không có tuyển trạch. Không vào tàu ngầm, nam nhân cùng nàng đều sẽ chết. Xuống một lần luân hồi, nam nhân đem hoàn toàn biến mất, mà hy vọng của nàng cũng sẽ vĩnh viễn chung kết. Ngươi là, Tô Đại Nhiên mê mang nhìn lấy trước mặt cấp bách nữ nhân. Trong mắt nàng sở hữu sâu nhất tuyệt vọng, trịnh tản ra nhất huy hoàng nhân tính. Ở mưa bom bão đạn bên trong, bất chấp nguy hiểm, đem chính mình cứu ra. Ta gọi Nhã Cơ. Tha thứ ta, để cho ta lại ham muốn một lần cuối cùng bị người cứu rỗi cảm giác. Tha thứ ta, Nhã Cơ lệ rơi đầy mặt. Nàng rất lòng tham, nàng không muốn để cho Tô Đại Nhiên hoàn toàn biến mất. Đây là Tô Đại Nhiên một lần cuối cùng luân hồi. Cũng là một lần cuối cùng sinh mệnh. Như vậy thì để cho nàng tận khả năng. Không từ thủ đoạn, đem hết toàn lực đưa hắn ở lại bên cạnh mình. Làm cho hắn bồi cùng với chính mình. Cảm thụ hắn ấm áp, cảm thụ hắn kiên cường. Dù cho, đây có lẽ là Nhã Cơ cả đời này một lần cuối cùng chạm đến ấm áp nhất ôm ấp hoài bão. Nhưng cũng đủ để cho nàng trả giá toàn bộ. Tại sao muốn nói xin lỗi? Tô Đại Nhiên không hiểu. Rõ ràng nên cảm tạ người là chính mình. Cứu mình người là nàng. Vì sao nàng lại nói lấy xin lỗi? Là ta tuyệt vọng, làm cho cố gắng của ngươi uổng phí. Đều là của ta sai. Ta không đi ra lọt. Ta thậm chí đều quên phản kháng. Ta đã thấy ngươi vì cứu rỗi ta. Một lần lại một lần phản kháng. Chẳng bao giờ buông tha. Lần này, để ta tới cứu rỗi ngươi. Để cho ta tới thay ngươi phản kháng. Tô Đại Nhiên một lần lại một lần cứu rỗi cùng phản kháng. Mặc dù không cách nào khu trừ Nhã Cơ tuyệt vọng, nhưng làm cho Nhã Cơ xuất hiện tham niệm. Đây là nhân tính thất đại tội một trong tham. Là tội, làm Phong Đô địa phủ lúc xuất hiện. Quỷ cơ còn sót lại cái này một tia nhân tính cũng sẽ nhận xử phạt. Bởi vì, Phong Đô địa phủ không cho phép bất luận cái gì tội ác tồn tại. Lại nói tiếp Khôi Hài. Vì Phong Đô địa phủ, quỷ cơ bỏ ra toàn bộ. Làm Phong Đô địa phủ sau khi xuất hiện, quỷ cơ còn sót lại một tia nhân tính, nhưng phải bị xử phạt. Liền cùng Tô Đại Nhiên đã từng nói, Phong Đô địa phủ không sai. Sai là quỷ cơ minh xác sở hữu thiện ác. Không, mà thế giới này, chính là thiện ác, quang ám hình thành. Làm Phong Đô địa phủ xuất hiện, bắt đầu thẩm phán tội ác lúc, hoàn toàn chính xác sẽ như quỷ cơ suy nghĩ. Tinh lọc toàn bộ, cũng đồng dạng sẽ như Tô Đại Nhiên sở liệu. Vũ trụ sẽ trở thành một triệt để rơi vào tuyệt vọng bành trướng thi thể. Tuyệt vọng chi quỷ thiết lập Phong Đô địa phủ là tuyệt vọng. Hy vọng người ở lại thế gian. Đỉnh 100 tọa Phong Đô địa phủ. Nhã Cơ, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Thật là rất tên quen thuộc. Hắn nhìn lấy tàu ngầm bên trong ý chí kiên định chiến sĩ. Chiến sĩ nhóm ở ngầng cao thảo luận sau khi chiến tranh kết thúc tương lai. Thế nhưng bọn họ cũng không rõ ràng bọn họ tương lai phải đối mặt là cái gì. Bởi vì S số 21 tàu ngầm đã xuống nước. Đây là một con thuyền ban đầu chịu tải hy vọng cùng đường về tàu ngầm. Cuối cùng lại trở thành chịu tải tuyệt vọng cùng cơn ác mộng tử thuyền. Không, tương lai phát sinh toàn bộ. Nhã Cơ đều biết, nàng đã hết khả năng can thiệp. Dùng phàm nhân phương thức, dùng người bình thường năng lực, phản kháng chiến tranh sao? Tuy là Tô Đại Nhiên đem chuyện xưa của mình toàn bộ đều quên lãng. Lực lượng cũng đã biến mất, nhưng tri thức vẫn tồn tại. Tri thức tồn tại ở thân thể các ngõ ngách, tồn tại ở não bộ từng cái trong tế bào, tồn tại ở hồn chỗ sâu phách chung. Nó là sẽ không bởi vì mất trí nhớ, liền đưa tới biến mất. Tô Đại Nhiên lý giải chiến tranh ý tứ. Hoàn toàn chính xác, chiến tranh rất đáng ghét. Nhất định phải phản kháng nó. Tô Đại Nhiên, cái này cho ngươi. Nhã Cơ bề bộn nhiều việc. S số 21 tàu ngầm mới vừa hạ thủy. Nhã Cơ liền tại thống kê thức ăn, đồ dùng, chữa bệnh thiết bị, dưỡng khí thiết bị. Đồng thời vẫn còn ở đoạt lại chiến sĩ vũ khí. Nàng còn hết khả năng tìm kiếm tàu ngầm bên trong lưu lại bùn đất. Tương lai, những thứ này bùn đất nổi lên đến tác dụng to lớn. Nàng cũng không phải là không hề chuẩn bị tiến nhập S số 21 tàu ngầm. Ở Tô Đại Nhiên lần trước luân hồi sau khi kết thúc, nàng liền tận khả năng chuẩn bị mình có thể chuẩn bị đồ đạc. Vì chính là đánh một trận lâu bền ngạnh chiến. Đây là, Tô Đại Nhiên nhìn lấy Nhã Cơ kín đáo đưa cho chính mình một quyển sách. Tên của quyển sách nào gọi là Hắc Sắc Chuyện Lạ Cố Sự Biết. Bên trong ghi chép rất nhiều cố sự, đều là chuyện ma. Phần đầu tiên cố sự là một cái hồng y nữ quỷ cố sự. Cái này nữ quỷ có một cái tên gọi là Triệu Khả Hinh. Rất tên quen thuộc, cũng không nhớ ra được. Trong chuyện có một cùng Tô Đại Nhiên cùng tên nhân vật. Hắn ở trong địa ngục ra sức phản kháng, dùng hy vọng đi đối kháng tuyệt vọng. Dùng hung tàn đi phản kháng địa ngục, đồng dạng cũng rất quen thuộc. Hắn cảm giác cái này không giống như cố sự, giống như thực sự cái. Một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.